Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 573, tương tự chính là Pháp. Sáng chói thần mang nở rộ, khiến người không dám nhìn thẳng. Rất nhiều người đều theo bản năng nhắm hai mắt lại. Lần này va chạm, tựa như vũ trụ nổ lớn. Ba động mênh mông, cuộn sạch tinh không, loại trình độ này sóng sức mạnh đủ để cho tứ giai. Thậm chí là ngũ giai cao thủ cảm thấy sợ run. Thật mạnh, vô số người nhịn không được thán phục. Riêng là cái này sóng sức mạnh cũng đã đủ để ma diệt nhất đạo chủng cao thủ. Thậm chí ngay cả ngũ giai cao thủ một cái sơ sẩy, cũng có thể bị dư ba trọng thương. Ánh sáng chói mắt huy trong, hai cái thân ảnh to lớn đứng sừng sững. Bất hủ đại đạo quang huy từ hai người bọn họ trên người nở rộ. Hai người bọn họ, một người là chư thiên vạn giới trong cường đại nhất vĩ đại nhất tồn tại dấu vết. Mà người thứ hai càng là ở phàm cảnh cực hạn trên lại đạp hai bước tuyệt đại nhân kiệt. Bọn họ phong thái cũng không ngôn ngữ có thể hình dung. Nhật nguyệt luân truyền, vạn đạo quy nguyên, bất phôi, bất phôi. Thiên nguyên đại đế tiếng cười ở trong sân quanh quần. Thanh âm của hắn rất ôn nhuận, nhưng ôn nhuận trong lại ẩn chứa một loại vô biên khí phách, khiến người vui lòng phục tùng. Ầm ầm, thần huy trong, thiên nguyên đại đế cất bước, dẫm trận tại chỗ. Trong lúc đó, thiên địa vũ trụ vạn đạo càn khôn đều bị hắn dẫm ở dưới chân. Hắn là một vị vô địch cường giả, vô luận là ở đâu cái tầng thứ, hắn đều chí cường vô địch, ngay cả rời vĩnh hằng chỉ kém một phần cổ đạp tiên. Ở trong tay hắn cũng bất quá đi qua cửu chiêu. Cái này là bực nào tu hành tạo nghệ. Thiên nguyên đại đế tay niết quyền ấn, dương kích trương đạo nhất. Hư không ở nghẽn sụp, đại đạo ở gào thét. Một cổ vạn vật chi nguyên, vạn đạo chi mẹ mùi vị ở quyền ấn trên nở rộ. Cái này ấn pháp, trương đạo nhất trong lòng dâng lên một trận nồng nặc kinh ngạc. Hắn biết được, trước mắt thiên nguyên đại đế chỉ là hắn phàm cảnh cực hạn lúc dấu vết. Cùng chỗ cao cửu trọng thiên bên ngoài bản thể căn bản không thể sánh bằng. Đối phương không có đạo lý biết cái này thức ấn pháp. Phá, đối mặt thiên nguyên đại đế đè xuống đầu một kích, hắn đã bất chấp suy tư. Hắn hắc phát cuồng vũ, lấy quyền anh thiên, cùng trên không đè xuống quyền ấn đụng vào một chỗ. Hư không đổ nát, thời không nghịch loạn. Tinh không đang run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát. Sáng lạng thần huy che đậy tất cả. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai vị sáng lên thân ảnh, mà không cách nào thấy rõ bọn họ mặt thật. Lực lượng ở va chạm, tâm ý ở giao phong. Cảm thụ được đối phương cùng mình dịch đạo đại thủ ấn vô cùng tương tự, thậm chí là càng cao hơn một bậc hàm ý. Hắn rất kinh ngạc. Hắn mỗi nghĩ đến thiên nguyên đại đế dĩ nhiên sẽ hắn pháp. Hơn nữa trong mơ hồ, ở trong tay đối phương, hắn pháp thậm chí càng mạnh. Ùng ùng, sau một kích, trương đạo ngã một cái lui cửu bước. Mỗi lùi một bước, hắn cũng có thải băng một góc tinh không. Cửu bước sau đó, khí thế của hắn đạt tới đỉnh điểm. Nguyên bản vô hình khí thế, lúc này phảng phất đã hóa hư vi thực, lay động thương thiên. Dịch đạo thần quyền, ở quyền của hắn thượng, có tinh hà đấu chuyển. Đây là hắn dịch đạo hiển hóa. Tinh hà luân chuyển trong lúc đó, diễn biến đại đạo căn bản huyền bí. Một quyền tiếp tục một quyền, liên tiếp cửu quyền. Hắn nhục thân, hắn khí huyết, tinh thần của hắn, ý chí của hắn đều đang thiêu đốt. Hắn sinh mệnh quang huy nở rộ. Lúc này hắn đã đem hết toàn lực. Đối mặt cái này cổ kim tương lai người mạnh nhất, hắn không dám có chút bảo lưu. Tử kim sắc dòng máu từ hắn quyền thượng tích lạc, vãi hướng tinh không. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là đối phương ở phàm cảnh đã đạt tới một cái chân chính đỉnh phong. Cái này là có thể vĩnh hằng thành tựu. Trừ phi hắn có thể tu đắc vĩnh hằng, bằng không thủy chung đều có thể bị đối phương áp chế. Thập nhất chiêu, cổ đạp tiên cũng bất quá chống nổi 10 chiêu. Có người đấy than. Trong tinh không chiến đấu, khiến cho bọn hắn cảm xúc dâng trào. Đã từng ngươi lấy hỗn độn là pháp, lấy phải hôm nay chi đạo. Hôm nay ta cho ngươi thêm một ấn. Thiên Nguyên Đại Đế thanh âm ở Trương Đạo Nhất vang lên bên tai. Lời còn chưa dứt, hỗn loạn trong tinh không, tất cả thần huy tất cả đều tiêu thất, vũ trụ quay lại hắc ám, mà trong bóng đêm, Thiên Nguyên Đại Đế tay niết quyền ấn, phảng phất đem tất cả quang huy đều nhét vào quyền ấn trong. Khí tức kinh khủng ở bóng tối trong tinh không tỏ khắp, khiến cho Trương Đạo Nhất vạn cổ bất động tâm linh đều run nhẹ nhẹ. Cái này một ấn hắn rất quen thuộc, nhưng quen thuộc trong, lại mang một chút xa lạ, mà một ấn trong hàm ý, nhưng có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Đã từng hắn cho là mình hiểu ra hỗn độn ấn, nhưng hiện tại xem ra hắn cũng chỉ là phải kỳ hành, mà không được trong đó thần cùng đạo. Ở trong tay hắn, hỗn độn ấn chỉ là thông thường pháp, mà ở Thiên Nguyên Đại Đế trong tay, một thức này, lại là vô địch đạo. Thiên địa thủy hỏa phong lôi sơn trạch, bát tướng luân truyền, nạp tẫn thiên địa vạn tượng, bát tướng quy nhất, phục hóa duy nhất vĩnh hằng. Đùng, từng quyền tấn công, nhấc lên sóng lớn vô biên, vũ trụ gian tinh hà tan vỡ, chỉ có kim sắc cùng tử kim sắc thần huy chiếu rọi cổ kim. Ta bại, sau một hồi lâu, Trương Đạo vừa thu lại quyền, hắn chung quy rời vĩnh hằng còn kém một tia. Lực lượng trong cơ thể còn có chút hứa không câu nệ. Mà ở tu hành nhất đạo thượng, cao hơn một bậc, đó là cao đến không có biên. Nếu không phải nơi này đặc thù quy tắc, giữ gìn hắn không chết. Lúc này hắn đã nhưng tan tành mây khói. Người đi đi, đi cùng cổ đạp tiên đánh một trận. Trong minh minh duyên phận đã bắt đầu quán chú. Hai người các ngươi trong lúc đó, tất có một người có thể thành tựu vĩnh hằng. Thiên Nguyên Đại Đế thanh âm ở Trương Đạo Nhất bên tai quanh quần. Mà vũ trụ tinh không lại giống ở trong giọng nói không ngừng vỡ nát. Vĩnh hằng, Trương Đạo Nhất lẩm bẩm, trong mắt hắn thần quang từ từ thu lại, thẳng đến cuối cùng quy về bình thường. Một trận chiến này hắn thu hoạch lương đa, chỉ bất quá duyên phận chưa đến. Coi như hắn lại đánh thêm 100 lần, cũng không khả năng trợ hắn đột phá sau cùng cửa khẩu. Nhân duyên tụ tán, đại đạo vô thường, có một số việc, nói không rõ, không nói rõ. Trương Đạo Nhất ánh mắt phảng phất nhìn xuyên cổ kim tương lai. Người tới, thời cơ nhanh đến, đạo sơn đỉnh, cổ đạp tiên ngẩng đầu nhìn trời. Thiên khung trên trong mơ hồ có phong vân lôi đình quán chú. Nhanh, Trương Đạo Nhất ánh mắt của có chút mê ly, như bọn họ cường giả loại này tâm linh nhạy cảm tới cực điểm. Rất nhiều bình thường cao thủ không cảm ứng được gì đó. Ở trong mắt bọn hắn lại tựa như trái lại chỉ tay. Không có nửa điểm bí mật. Tâm ý của hắn tuy là từng trải một hồi lớn thuế biến, nhưng lớn tu hành giả, lại có người nào phàm là tục 300 nhị thập giai, chắc là cực hạn của nàng. Trương Đạo Nhất ánh mắt nhìn xuyên đạo sơn, đã nhìn thấy ở đạo sơn trên đau khổ đi về phía trước thần nữ. Đạo Yamanaka đoạn có 9700 thất thập nhất giai. Càng về sau càng mạnh, mà ở đạo trong núi đi tới trừ phi là như Trương Đạo Nhất cùng cổ đạp tiên một dạng một đường nghiền. Ép, bằng không chiến đấu kịch liệt trong. Tâm thần tiêu hao tổn cực đại. Muốn đạp phá đạo sơn cũng chỉ là nói suông. Người này cũng có cơ hội bước vào vĩnh hằng bước thứ hai. Bất quá bây giờ hắn lại là còn thiếu rất nhiều. Cuối cùng Trương Đạo Nhất đưa mắt nhìn sang ở đạo trong núi biểu hiện tốt nhất một cao thủ. Đó là một cái phiêu giật xuất trần nam tử. Trương Đạo Nhất cũng từng nghe qua danh hiệu của hắn. Một đế, Tiếu Hồng Trần. Hắn cùng với cổ đạp lượng tiên người lúc này đứng ở đạo sơn đỉnh. Tựa như hai vị vô địch thần linh. Mắt nhìn xuống trong núi phàm nhân. Phát sóng trực tiếp thời gian có người nhìn cổ đạp tiên cùng Trương Đạo Nhất hai người. Trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại kính nể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,